Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì cả. Con biết bố làm như vậy có cái lý của bố, nên con cứ chờ đợi một ngày bố sẽ nói chuyện cho con nghe. Chú Dũng nắm chặt tay tới nổi cả gân xanh và tức giận. Em mà biết kẻ nào đứng đằng sau, nhất định sẽ quyết sống với nó. Nó đã tống tiền em tới vài lần vì cái đoạn video tội lỗi đó. Lần đầu là cái thằng khốn kiếp kia thì không có nói. Mấy lần sau này chắc chắn là kẻ khác. Mục đích của nó chắc chắn muốn gia đình của ta tan đàn xẻ nghé. Em đang cố gắng tìm ra kẻ đứng sau thực sự. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã được mọi người nói chuyện rõ ràng với nhau. Sau cùng thằng Tùng Lâm vẫn là chắt nội của ông Bộ và bà Lân. Chỉ khác đi chuyện cha đẻ của đứa bé là thằng Xuân mà thôi. Mọi chuyện coi như chấm dứt. Ai cũng tự nhủ sẽ chôn chặt bí mật ấy ở trong lòng. Hai ngày sau, thằng Xuân chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Nó quả nhiên mất giờ trùng theo như lời thầy Pháp nói. Cả nhà lại nhanh chóng làm thủ tục đưa nó về nhà, rồi gấp rút mời thầy về chấn trùng. Thầy Pháp trong một thời gian ngắn đã phải chấn trùng tới 3 lần cho gia đình bà Lân mà không khỏi sững sờ. Thầy sợ hãi nhất là việc trùng liên trùng, trùng tang liên táng như vậy. Gia đình người ta mất một người đã tang thương, gia đình bà Lân trong vài tháng ngắn ngủi lại mất đi tận đến 4 người. Một người bị điên và hai người còn sống nhưng cũng gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Số người mất ngày càng tăng lên, số người còn lại theo đó mà vơi dần. Một phần do mọi người phải phân công nhau đi chăm sóc cho người bệnh. Tính cho đến thời điểm ấy thì gia đình chú Dũng là duy nhất không có thiệt hại nào về người, nhưng lại mất đi khá nhiều tiền mua chuộc và tiền bị kẻ xấu tống tiền. Công việc làm ăn của chú cũng liên tục bị người ta quấy phá. Gia đình chú lâm vào bế tắc với những mối làm ăn đầu tư lâu dài bị cướp mất, hoặc là những hợp đồng thay thế liên tục bị kẻ nào đó thao túng. Chú Dũng lo lắng nói chuyện với thằng Tùng. Gần đây việc làm ăn của chúng ta liên tục có người phá đám. Bố đang lo là có kẻ đứng đằng sau giở trò. Có thể kẻ này là kẻ đã tống tiền chúng ta. Thằng Tùng liền đáp lại. Đó có thể chỉ là suy đoán một phía của chúng ta. Nhưng mà con cũng đồng suy nghĩ với bố. Con cũng muốn biết kẻ đó rốt cuộc là ai. Tại sao lại nhằm vào chúng ta như vậy? Không lẽ họ có thâm thù gì với gia đình chúng ta hay sao? Chú Dũng nghe nhắc đến thâm thù thì hơi chau mày. Thằng Tùng nhanh chóng phát hiện ra và lên tiếng dò hỏi. Bố nghĩ ra đối tượng nào rồi phải không? Có khi nào là người đàn bà ấy? Bố nghĩ tới ai, người đàn bà nào? Chú Dũng kể cho thằng Tùng nghe chuyện mà chú đã thu lượm được trong bao nhiêu năm tìm kiếm thông tin do bị tống tiền. Chú đinh ninh kẻ đó là cố ý muốn phá hoại gia đình của mình, cho nên họ đã rất tốn công sức tìm hiểu mọi chuyện, cho dù là chuyện nhỏ của gia đình chú. Họ có thể đào sới lên những chuyện của thằng Xuân hay những chuyện từ thời ông Bộ, bà Lân thì khẳng định không phải là một người đơn giản. Suy cho cùng, người muốn đại gia đình của chú rơi vào tuyệt vong không chỉ có thể là người có mối thâm thù sâu đậm với gia đình chú mà thôi. Thằng Tùng ngồi im lặng không nói gì. Trong đầu nó đã có dự liệu cho một kế hoạch tìm kiếm ra kẻ đứng đằng sau mọi chuyện đó. Từ sau khi mọi chuyện của thằng Xuân bị phơi bày thì thằng Tùng và chú Dũng đã cởi mở với nhau. Mọi chuyện chú Dũng không muốn giấu giếm, cho nên tâm sự thẳng thắn với nó. Nó cũng không còn thấy mối quan hệ với bố con cách xa hay là bị ngăn cách bởi những bí mật. Nhiều lúc nó tự trách sao bản thân của mình lại nhu nhược, không nói chuyện rõ ràng với bố để gỡ bỏ rào cản giữa hai người, để mà bao năm qua nó phải sống như một cái bóng để dựa vào bố nó mà không dám lên tiếng đưa ra chứng kiến của mình. Nó liền thẳng thắn đề nghị. Con có một ý này rất hay, không biết là bố có đồng thuận với con hay không. Chuyện gì con cứ nói đi. Chuyện nhà chúng ta bị tống tiền, nếu như họ nhằm vào đại gia đình chúng ta thì tại sao lại gây sức ép cho riêng chúng ta mà thôi? Tại sao họ không tìm tới bác Phụng hay là bác Khôi? Đơn giản như chuyện tống tiền anh Xuân cũng vậy. Tại sao họ lại gửi cái video đó cho con và bố? Tại sao họ không gửi cho bác Khôi, mặc dù biết bác ấy vì bảo vệ cho anh Xuân có thể sẽ bỏ ra một số tiền cực kỳ lớn. Số tiền ấy vượt xa số tiền mà bố đã cung cấp cho họ. Hay như là việc họ muốn phơi bày chuyện thời trước của ông bà nội thì tại sao không tìm trực tiếp tới chị Ngọc hay là anh em của anh Xuân? Bố có bao giờ nghĩ tới điều đó không? Chú Dũng ngồi im lặng suy nghĩ một hồi rồi nói. Con muốn nói cái gì? Con nghi ngờ cái đó là nhằm trực tiếp vào bố con mình hay sao? Con không có ý đó. Con muốn bố phân tích lại chi tiết sự việc một chút. Con cảm thấy người này rất ở gần chúng ta, và con đoán không nhầm thì cái đó hiểu rất rõ chuyện của gia đình mình mới tiếp cận ở phía chúng ta. Rất có thể là người quen với gia đình mình, hoặc là người nào đó thân thiết với gia đình mình, cho nên mọi chuyện dù là nhỏ nhất cũng đều rất hiểu. Chú Dũng nghe con trai phân tích thì ngồi im lặng suy nghĩ hồi lâu. Chú ghé tai của nó thì thầm. Con nhớ kiểm tra điện thoại rồi đứng dậy ra khỏi nhà ngay sau đó. Thằng Tùng một lúc lâu sau cũng rời khỏi nhà. Chú Dũng rẽ vào một quán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net